Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, thức thứ 18. Converter, Dark Hero Long Kỳ Lân vội vàng quay đầu liền chạy, tức hổn hển nói, Tây Thổ Thần Thông giả điên rồi. Giáo chủ, bọn hắn nhất định là điên rồi. Nào có tỉnh lại một tòa thành thị, đem thành thị xem như vũ khí. Hậu phương, tòa ghi quân thành những nơi đi qua, hết thảy đều bị san thành bình địa. Thành lớn giống như là một cái hoạt bát sinh mệnh, mở ra chân điên cuồng đuổi theo, trèo đèo lội suối, tốc cực nhanh, những nơi đi qua hết thảy đều bị dẹp yên. Tòa thành này giống như là một cái miệng đáng sợ, thôn phệ hết thảy, nghiền nát hết thảy. Không chỉ có như vậy, trong thành lấy ngàn mà tính lâu cự nhân vung lên nhà lầu như là đại truy. Quân thành cắn không nát đồ vật nuốt vào trong thành, liền sẽ bị những cự nhân này đạp nát. Mà tòa thành thị này phía sau thì là bị xoắn nát đồ vật biến thành cuồn cuộn khói bụi. Khói bụi tràn ngập gần trăm dặm địa, trong khói dày đặc cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tòa thành thị này phía trước nuốt, phía sau nôn, có thể nghĩ nếu là bị tòa thành lớn này đuổi kịp sẽ là hậu quả gì. Tần Mục không ngừng thúc giục, Long Kỳ Lân cũng là bán mạng phi nước đại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong tòa quân thành kia một con sông lớn bay ra, như là roi thật dài bá một tiếng rút tới. Long Kỳ Lân vội vàng tránh né, con sông lớn kia linh động đến cực điểm, lốp bốp một trận quất loạn, đem Long Kỳ Lân đánh cho trốn đông trốn tây, tốc độ lại chậm lại, bị quân thành dần dần đuổi kịp. Đại ca ca, Hùng Kỳ Nhi âm thanh run rẩy, hoảng sợ nhìn hướng phía sau, đại địa chấn động, cao cỡ một người tảng đá đều bị chấn động đến lơ lửng ở giữa không trung. Mà sau lưng bọn họ, quân thành mở ra cửa thành to lớn, răng nhọn cả nhà, răng rắc cắn vào. Không có việc gì, Kỳ Nhi muội muội đừng sợ. Tần Mục xoay người lại, kiếm hoàn lơ lửng, phiêu phù ở trước người hắn. Long Kỳ Lân đã bị con sông lớn kia làm cho càng phát ra khó mà trốn tránh, sẽ phải bị quân thành thôn phệ. Là ai tại chặn đường chúng ta? Tần Mục nhìn xem càng ngày càng gần cửa thành tường thành. Cửa thành tường thành không ngừng hở ra rơi xuống, từng cây thô to lại sắc bén mâu nhọn như là răng. Hắn không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, vì đối phó ta như vậy lục hợp cảnh giới thần thông giả, đến nỗi như thế lao sư động chúng, bằng vào ban công thố nhân duyên, hẳn là còn điều động không được quân thành bảo vật như vậy a. Như vậy muốn trừ hết ta, đến cùng là ai? Hắn đột nhiên nhớ tới một người, lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, tất nhiên là hắn, Chân Thiên Cung thiếu công tử. Hắn bị ta đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem Hùng Tích Vũ mẹ con cứu đi, cùng ta cũng coi là lão giao tình, lần này là định cho ta một cái ngoài ý muốn kinh hỉ a. Nhưng vào lúc này, Long Kỳ Lân quát, giáo chủ, cái này tuyệt không phải kinh hỉ, đây là kinh hãi. Hỏng bét, lại có một con sông lớn từ quân thành trong mồm bay ra, bá một tiếng đem Long Kỳ Lân cái đuôi quấn lấy, đem hắn hướng trong miệng lớn bỏ đi. Long Kỳ Lân bốn cái móng loạn đào, nhưng vẫn là ngăn không được, bị kéo hướng quân thành miệng lớn. Hùng Kỳ Nhi sắc mặt nghiêm túc, giòn tan nói, Long Bàn, Tráng Sĩ gãy đuôi. Long Kỳ Lân nước mắt chảy ngang, Kỳ Nhi tỷ, gãy đuôi cũng không trốn thoát được, hay là để ta lưu lại toàn thây? Bất quá giống như rất không có khả năng sẽ có toàn thây. Thành lâu tường thành như là khép mở miệng rộng, răng rắc phi tốc cắn xuống, mà trong thành những lâu vũ phòng ốc kia hóa thành cự nhân bành bành đập loạn. Muốn lưu lại toàn thây, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Từng chiếc mâu nhọn lấp lóe hàn quang, mỗi một cây mâu nhọn to chừng miệng chén, giống như là trong tường thành thanh thép, nhưng đỉnh chóp mũi kiếm, vô cùng sắc bén, mà lại mâu mặt ngoài còn hiện đầy hoa văn kỳ dị. Hiển nhiên, nơi này mỗi một cây mâu nhỏ đều là linh binh. Nếu rơi vào tay cắn một cái, liền tương đương với mấy chục miệng linh binh xuyên qua nhục thân. Trên thân nhiều chỗ mấy chục chỗ to bằng miệng chén lỗ máu. Lại thêm cửa thành tường thành lúc mở lúc đóng bộc phát cự lực. Hơn phân nửa là lập tức máu thịt be bét. Tần Mục còn tại suy nghĩ xuất thần. Nói, bất quá chân thiên cung thiếu công tử. Hẳn không có tỉnh lại quân thành linh thực lực a. Tu vi cảnh giới của hắn khả năng cao hơn ta, nhưng tối đa cũng chính là thất tinh cảnh giới. Giáo chủ, Long Kỳ Lân bị đẩy vào quân thành trong miệng lớn. Tần Mục không còn xuất thần. Kiếm hoàn đột nhiên bộc phát. Vô số đạo kiếm quang tranh bay múa. 8.000 lưỡi kiếm đồng thời thi triển vân kiếm thức. Tràng diện cỡ nào hùng vĩ. Bảo kiếm như mây. Quay chung quanh dưới thành từng cây mâu nhọn xoay tròn. Lập tức quân thành trong miệng lớn đếm không hết răng nhọn bị chặt đứt. Cửa thành tường thành hay là trùng điệp cắn xuống. Chỉ dựa vào lực cắn kinh người này, liền đủ để đem bọn hắn ép thành bùn nhão. Tần Mục lấy tay bắt kiếm. Vô ưu kiếm nơi tay. Thanh thần kiếm này thần uy hắn mặc dù không cách nào thôi động. Nhưng là chỉ dựa vào vô ưu kiếm sắc bén, hắn liền có thể chặt đứt hết thảy. Vô ưu kiếm trong tay hắn sáng lên, nhất điểm xuyên liên hạo động, lưỡng nghi nội phản phục âm dương. Đạo kiếm thức thứ nhất trong tay hắn uy năng bộc phát. Kiếm quang phân đen trắng, âm dương nhiễu loạn, lẫn nhau xoay tròn, hình như thái cực, mà đây chỉ là kiếm pháp tạo thành biểu tượng. Một chiêu này kỳ thực là kiếm pháp thi triển cực cao thuật số tạo nghệ. Tạo thành thái cực đồ mỗi một cái điểm mỗi một đường nét đều trải qua tính toán vô cùng kỹ càng. Mỗi một đạo kiếm quang vận hành, bên trong dấu toán học thuật số đều vô cùng phức tạp. Là đạo môn giải thích vũ trụ ảo diệu, quân thành ra sức cắn răng. Sau đó, một đoạn tường thành tại trắng hay đen lẫn nhau giao thế biến hóa trong kiếm quang biến mất. Tần Mục bay lên không vọt lên, hai tay giơ cao vô ưu kiếm, thôi động pháp lực thu kiếm. 8.000 kiếm bay tới, tranh cùng vô ưu kiếm va chạm, tử kiếm dung nhập vào trong mẫu kiếm, 8.000 kiếm hợp thể. Hắn lập tức cảm giác được kiếm trong tay vô cùng nặng nề. Đây là kiếm hoàn loại thứ hai hình thái. Kiếm hoàn có hai loại hình thái. Một loại là hoàn, một loại khác là tử mẫu kiếm sát nhập. Sát nhập đằng sau vô ưu kiếm như vậy nặng nề. Hắn đã không cách nào dùng pháp lực thôi động thanh kiếm này bất luận cái gì uy năng. Tần Mục hai tay giơ lên cao cao thanh kiếm này. Lúc này hắn chỉ có thể thi triển một động tác. Bổ, hướng về phía trước bổ. Ở phía trước của hắn, Long Kỳ Lân cái mông phía sau, tiến lên quân thành đã đem bọn hắn kéo vào trong thành. Một con sông lớn chính vòng quanh Long Kỳ Lân, ý đồ đem hắn kéo hướng đường đi, mà tại hai bên đường phố, là sớm đã chuẩn bị xong từng tôn phòng cự nhân lâu cự nhân tháp cự nhân. Dẫn theo một tòa ngôi nhà, chuẩn bị nện xuống, quân thành trung ương. Thì còn có từng tòa đứng lên to lớn cung điện. Cung điện cũng không phải là chất gỗ bằng đá, mà là huyền kim huyền thiết huyền đồng dụng tâm chế tạo thành. Tây thổ thần thông giả không cầu làm bản thân lớn mạnh. Bọn hắn mượn lực ở thiên địa tự nhiên, đồng dạng cũng cải biến tự nhiên. Thu thập huyền kim huyền đồng luyện chế linh binh. Đương nhiên là đem những linh binh này uy lực luyện đến càng mạnh càng tốt. Trong quân thành cung điện chính là cường đại thần thông giả luyện linh binh. Uy lực cùng những nhà bằng gỗ nhà bằng đá kia không thể so sánh nổi. Những cung điện cự nhân này cũng đứng thẳng lên, ngăn tại cuối ngã tư đường, đằng đằng sát khí. Hình ảnh này tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Tần Mục một kiếm này đánh xuống, nặng nề vô cùng vô ưu kiếm truyền ra chấn động lập tức làm vỡ nát quấn quanh ở Long Kỳ Lân trên cái. đuôi con sông lớn kia. Sông lớn như là bị chém đứt cái đuôi đại xà. Toàn bộ sông bị chấn động đến run rẩy vặn vẹo. Ở trong thành uốn qua uốn lại. Vô Ưu Yếm mũi kiếm tiếp xúc đến đường đi lốp. Cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng kia bộc phát ra. Dán tại trên đường phố từng khối bàn đá xanh thứ tự lật lên. Bay ở giữa không trung. Trên đường phố xuất hiện một đảo nhìn thấy mà giật mình một khe lớn. Vết nứt răng rắc bạo hưởng điên cuồng hướng về phía trước kéo dài. Càng nhiều bàn đá xanh bay lên. Ở giữa không trung sụp đổ. Bá bá bá Vô Ưu kiếm trong mũi kiếm bay ra từng thanh phi kiếm. Tần mục nguyên khí cuồng bạo. Điên cuồng tràn vào trong phi kiếm. Những phi kiếm này xoay tròn lấy dọc theo đường đi chém về phía trước. 8.000 lưỡi phi kiếm một đường liên tục gọt kéo cát. Những nơi đi qua, từng tôn phòng cự nhân lâu cự nhân phá thành mảnh nhỏ. Lúc trước 8.000 kiếm hợp thể, hắn không cách nào thôi động bảo kiếm uy năng, mà bây giờ tất cả phi kiếm tách ra. Hắn lập tức có thể thôi động mỗi một thanh kiếm lực lượng. Vô số đạo kiếm quang xoay tròn như vòng, ở trong đầu gỗ cùng đá vụn đang tung bay phóng tới cuối phố. Cơ hồ trong nháy mắt thật sâu cắt vào từng tôn cung điện cự nhân kia trên thân. Đem đại điện cắt xuyên, Tần Mục hai tay run rẩy, một kiếm này để cơ thể của hắn cơ hồ xé rách. Xương cốt cơ hồ bẻ gãy, đại gân cơ hồ đứt đoạn. Pháp lực cũng lập tức bị rút đi gần nửa. Hắn sở dĩ tại quân thành thôn phệ bọn hắn lúc vận dụng là đạo kiếm thức thứ nhất. Mà không có vận dụng kiếm đồ thức thứ nhất kiếm Lý Sơn Hà. Chủ yếu vẫn là vì tiết kiệm pháp lực. Kiếm Lý Sơn Hà cần thiết pháp lực hao phí càng nhiều. Nhưng mà một kiếm này lập tức tiêu hao hết gần nửa pháp lực. Bất quá, một kiếm này thành quả cũng là nổi bật. Một kiếm cơ hồ san bằng cả con đường. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua chính mình vậy mà có thể có được cường đại như thế lực phá hoại. Tần Mục buông ra Vô Ưu kiếm, thôi động còn lại nguyên khí tràn vào trong Vô Ưu kiếm. Vô Ưu kiếm chấn động, mặt khác từng thanh phi kiếm từ cuối ngã tư đường bay tới. Lần này hắn không còn dám sử dụng kiếm hoàn loại thứ hai hình thái, mà là trực tiếp đem 8.000 kiếm thu hồi thành một cái tròn vo quả cầu kim loại. Tần Mục mở ra thao thiết đài, đem kiếm hoàn thu nhập trong túi, lại suy nghĩ xuất thần. Ta giống như khai sáng một loại trước nay chưa có cơ sở kiếm thức. Loại kiếm chiêu này không tại trong 17 loại cơ sở kiếm chiêu. Hắn vừa rồi một kiếm bổ ra, vô số lưỡi kiếm từ trong Vô Ưu kiếm xoay tròn như vòng hướng về phía trước gào thét mà đi. Trong nháy mắt mang đi hắn non nửa tu vi. Loại kiếm thức xoay tròn như vòng này cùng 17 loại cơ sở kiếm thức đều không giống nhau. Nhất là tương tự chính là vân kiếm thức. Nhưng vân kiếm thức là bảo kiếm lấy tay cổ tay hoặc là tự thân làm tâm điểm. Mũi kiếm vẽ ra một cái vòng tròn. Mà Tần Mục vừa rồi trong lúc vô tình thi triển ra kiếm thức, lại là chuyển động như vòng, đã có đánh cho lực lượng, lại có gọt kỹ xào, còn có mây linh động. Đây là loại thứ 18 cơ sở kiếm thức. Trong quân thành, từng tôn thổ mộc cự nhân vọt tới bên này, mà cuối con đường từng tôn cung điện cự nhân rách dưới kia cũng dẫn theo tròn vo vàng cam cam cung. Điện, trực truy. Hướng bên này chạy đi, trong thành sông lớn gào thét lao nhanh, tập hợp một chỗ, hóa thành một tôn thân quấn thủy long cự nhân, xách quyền đập tới, Tần Mục lại đang xuất thần, chỉ là một chiêu này cơ sở kiếm thức, giống như đối với pháp lực tiêu hao có chút quá phận. Không chỉ có như vậy, hơn nữa còn cần rất có tiền, có đầy đủ tiền đi luyện chế càng nhiều phi kiếm. Càng thêm mấu chốt chính là, loại phi kiếm này cần hai đầu đều là mũi kiếm, dạng này uy lực mới lớn hơn. Long kỳ lân phấn âm thanh gào thét, miệng phun đại hỏa, hỏa trụ đem quân thành khu ngã tư nhóm lửa, từng tôn thổ mộc cự nhân toàn thân ánh lửa hừng hực. con sông trong thành kia biến thành thủy cự nhân vội vàng bốn chỗ dập lửa. Bị thiêu đến tư tư rung động, thủy cự nhân hình thể cũng dần dần thu nhỏ. Tần Mục tiếp tục xuất thần, nhưng nói trở lại, ta là có tiên, Long Kỳ Lân càng đúng lý không tha người. Bốn chỗ phun lửa, đem tòa thành này nhóm lửa. Ở ngoài thành, hắn bị đuổi đến chạy trốn không cửa, mà tới được trong thành, hắn ngược lại như hổ thêm cánh. Đột nhiên, quân thành bỗng nhiên dừng lại, cả tòa thành lớn trùng điệp dừng một chút, không nhúc nhích. Trong thành từng tôn phòng cự nhân, lâu cự nhân, cung điện cự nhân kia cũng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, rơi xuống đất hóa thành một tòa tòa nhà vũ phòng ốc cùng cung điện. Tôn này thủy cự nhân cũng bộc đổ vào trong sông, biến thành chảy xiết nước sông. Quân thành trong chớp mắt an tĩnh lại, lộn xộn không chịu nổi trên đường phố chỉ còn lại có Tần Mục, Hùng Kỳ Nhi cùng Long Kỳ Lân. Ngay tại Hồ Nam vệ sĩ thu tiết Mục Trạch chưa phi thường luống cuống a. Nơi này có gì cảnh lão sư? Còn có rất nhiều mỹ lệ nữ minh tinh điện ảnh. Thế nhưng là ta không nhận ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.